có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 06. Quỷ, Emilia đến thế giới mới thời điểm. Thời gian là ban ngày. Địa điểm là tại một tòa núi lớn bên trong. Mặc dù là ban ngày, nhưng chung quanh cao lớn là cây cối. Tươi tốt lá cây, che đậy ban ngày ánh nắng. Dẫn đến núi lớn rừng rậm nhìn âm trầm, quái kinh khủng, mà lại Emilia còn phát giác được trong không khí nổi lơ lửng như có như không âm lãnh chi khí, khiến người không thế nào dễ chịu. Bất kể thế nào nhìn, nơi này đều không phải tốt địa phương. Tại loại này địa phương, cho dù là đột nhiên từ trong rừng cây tung ra một con quỷ, lại hoặc là một cái giết nhân ma, Emilia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái này địa phương bất kể thế nào nhìn đều giống như phim kinh dị hiện trường. Đinh, nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Hẳn là đao kiếm giao kích thanh âm. Thanh thúy mà êm tai. Tại yên tĩnh núi lớn bên trong trở về. Truyền bá đến Emilia trong lỗ tai. Emilia có chút hiếu kỳ. Dọc theo thanh âm truyền đến phương hướng một đường tiến lên. Theo Emilia tới gần. Đao kiếm giao tế thanh âm trở nên thường xuyên. Chỉ chốc lát, hắn liền đến hiện trường. Tại rừng rậm một chỗ đất trống bên trong, hai cái cầm thái đao nam tử ngay tại sinh tử tương bác. Trong đó một người mặc áo bào màu đỏ nam nhân một bên khóc, một bên vung vẩy lấy thái đao, hướng phía đối phương trên cổ bổ tới. Trong miệng còn không ngừng la hét, nếu như không phải ngươi, hương linh căn bản liền sẽ không chết. Người đi chết đi, loại hình. Một cái khác nam tử lớn tiếng giải thích nói mình cũng không nguyện ý. Nhưng nếu như hương linh bất tử, chết chính là hắn. Song phương tại trải qua một trận chém giết về sau, áo đỏ nam tử chiếm cứ thượng phong, đem đối phương cầm đao cánh tay chặt xuống dưới. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, mất đi cánh tay nam tử ôm mình bả vai, phát ra cuồng loạn kêu rên. Áo đỏ nam tử mặt không thay đổi đi đến trước mặt hắn. Bỏ qua ta, van cầu ngươi, bỏ qua ta không phải cố ý, ta thật không phải là cố ý, ta không phải cố ý muốn hại chết nàng. Nam tử tuyệt vọng kêu to lên, nhưng áo đỏ nam tử lại không lưu tình chút nào chặt xuống hắn đầu. Câu nói này, ngươi tự mình đi đối hương linh nói. Sau đó, áo đỏ nam tử liền rời đi. Lưu lại một bộ không đầu thi thể. Bất quá nhưng vào lúc này, chuyện thú vị phát sinh. Một cái quỷ hồn xuất hiện ở thi thể bên người. Từ gương mặt đến xem, chính là bị giết chết nam nhân. Nam tử sau khi chết hóa thành quỷ hồn. Emilia nhìn thấy cái này một màn, lông mày không khỏi trống lên. Quỷ hồn xuất hiện, biểu thị cái này thế giới không đơn giản a. Muốn biết bình thường thế giới, quỷ hồn cũng sẽ không nhanh như vậy xuất hiện, thậm chí sẽ không xuất hiện. Tỉ như Emilia đi thợ săn thế giới tham gia thợ săn khảo thí thời điểm. Không ít người liền chết tại thợ săn khảo thí khảo hạch bên trong. Nhưng là Emilia nhưng không có nhìn thấy một con quỷ hồn. Mà bây giờ, nam tử này bị giết về sau vẫn chưa tới 10 phút. Hắn quỷ hồn liền xuất hiện, mà lại hiện tại hắn A vẫn là ban ngày A. Mặc dù rừng rậm ánh nắng bị đại lượng lá cây che chắn, nhưng cái này vẫn như cũ không cải biến được đây là ban ngày sự thật. Điểm này đầy đủ chứng minh cái này thế giới không đơn giản. Thế là Emilia ẩn giấu đi, tiêu trừ khí tức của mình, muốn quan sát tiếp xuống phát triển. Quỷ hồn sau khi xuất hiện, nhìn thấy thi thể của mình, tựa hồ không thể nào tiếp thu được điểm này. Sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn cúi người, muốn đi lấy mình thái đao. Kết quả ngón tay lại xuyên qua chuôi đao. Hắn căn bản không có biện pháp cầm lấy vũ khí của mình. Trong lúc nhất thời, quỷ hồn dữ tợn sắc mặt trở nên mờ mịt. Hắn thử nhiều lần, từ đầu đến cuối không có biện pháp cầm lấy rơi xuống tại mình thái đao. Cuối cùng, quỷ hồn đứng lên, ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng. Gió bình thường đuổi theo. Cái kia phương hướng chính là áo đỏ nam tử rời đi phương hướng. Emilia trong lòng khẽ động, mở ra mình bước chân, vô thanh vô tức đi theo quỷ hồn sau lưng. Quỷ hồn bởi vì thoát ly thân thể trói buộc, tới lui như gió, không có qua mấy phút liền đuổi kịp áo đỏ nam tử. Sắc mặt hung ác hướng phía áo đỏ nam tử bay đi. Duỗi ra hai tay, muốn đâm chết áo đỏ nam tử. Nhưng là, vừa rồi một màn lại phát sinh. Quỷ hồn hai tay xuyên qua áo đỏ nam tử cổ. Thậm chí tự liền toàn bộ thân thể đều từ đối phương mặc trên người tới. Nhưng áo đỏ nam tử nhưng không có nhận mảy may ảnh hưởng. Áo đỏ nam tử tựa hồ không nhìn thấy quỷ hồn. Vẫn tại nhanh chân tiến lên. Quỷ hồn không cam tâm. Thử nhiều lần, mặc kệ là bóp cổ, móc tim móc phổi, vẫn là động tác khác, đều không có biện pháp tổn thương đến áo đỏ nam tử một phân một hào. Dần dần, quỷ hồn tuyệt vọng. Hắn dừng tay lại đầu động tác, ngơ ngác nhìn áo đỏ nam tử bóng lưng rời đi, dần dần biến mất tại mình tầm nhìn bên trong. Áo đỏ nam tử rời đi về sau, quỷ hồn vẫn như cũ có chút thất hồn lạc phách, nhưng một lát sau, hắn không biết nghĩ thông suốt cái gì. Thân thể hướng phía bầu trời chậm rãi bay đi lên, mấy giây về sau, nương theo lấy một trận người thường không thấy được nhu hòa quang mang. Quỷ hồn đột ngột biến mất tại Emiya trong tầm mắt. Emiya không khỏi sững sờ. Đây là thành Phật rồi. Hắn lúc trước nhìn thấy hai cái này nam tử dùng thái đao liều mạng thời điểm. Liền ý thức được nơi này rất có thể là Nhật Bản. Nhìn trang phục, không giống như là hiện đại. Càng cùng loại với cổ đại Nhật Bản. Mà Nhật Bản cái gọi là thành Phật. Dĩ nhiên không phải đi Tây Thiên thế giới cực lạc. Mà là đầu thai chuyển thế. Đương nhiên cũng có thể xưng là siêu độ, mà vừa rồi cái kia quỷ hồn hẳn là bản thân siêu độ. Không quá rõ ràng, bất quá đại khái chính là chuyện như vậy đi. Như vậy, hắn hiện tại hẳn là tiến vào Hoàng Tuyền Chi Quốc. Nói thật, Emiya hoàn toàn không nhìn thấy đối phương là như thế nào tiến vào Hoàng Tuyền Chi Quốc. Nhưng bất kể nói thế nào, quỷ hồn đã có thể tại người sau khi chết lập tức xuất hiện. Liền chứng minh cái này thế giới độ thần bí tuyệt đối không thấp. Trừ quỷ hồn bên ngoài, nói không chừng còn có yêu ma quỷ quái loại hình đồ vật. Như vậy, mình đến tột cùng tiến vào một cái dạng gì thế giới? Cổ đại Nhật Bản, có quỷ hồn, nói không chừng còn có yêu ma quỷ quái. Trong lúc nhất thời, Emiya trong đầu lóe lên rất nhiều cùng loại thế giới. Thiếu niên âm dương sư tính một cái. Inuyasha tính một cái, Ngô, hậu duệ của Nurarihion cũng coi như một cái. Mặc dù hậu duệ của Nurarihion bắt đầu chính là hiện đại Tokyo, nhưng trên thực tế phần diễn cũng đã từng dính đến cổ đại. Chính là nam nhân vật chính ra ra hắn Nurarihion cùng Gisune tại kinh đô đại chiến. Cuối cùng đánh bại Gisune, trở thành yêu ma quỷ quái chi chủ kia một màn. Trừ cái đó ra, Dã Lương Thần cũng coi là một cái. Bất quá Emiya cảm thấy rất không có khả năng. Trước mắt mà nói, mình xuyên qua đến nhị thứ nguyên thế giới. Trên cơ bản không phải kịch bản không có bắt đầu, liền là vừa vặn triển khai. Hẳn là sẽ không xuyên qua đến cao như thế thời gian điểm đi. Nếu như dùng cái này đến suy tính, hậu duệ của Nurarihion tựa hồ cũng không quá thích hợp đâu. Được rồi. Vẫn là bất loạn đoán. Đi trước phụ cận hỏi thăm một chút. Nói không chừng thật có thể tìm được tương quan manh mối. Hạ quyết tâm về sau, Emiya liền từ âm thầm đi ra, thuận áo đỏ nam tử rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn dự định đi hỏi một chút cái kia áo đỏ nam tử, nơi này đến cùng là cái gì địa phương. Chỉ chốc lát, Emiya lại một lần nữa đuổi kịp áo đỏ nam tử. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, cái này áo đỏ nam tử đã chết. Giết chết hắn cũng không phải là cái khác nhân loại, mà là một cái vóc người to lớn. Thân thể quấn quanh đại lượng cổ tay quái vật. Emiya khi nhìn đến cái quái vật này thời điểm, lập tức minh bạch mình xuyên qua thế giới là cái nào thế giới. Bởi vì cái này quái vật thực sự là quá nhìn quen mắt. Gia hỏa này không phải liền là trụ diệt chi nhận. À! Không đúng, là Kimetsu no Yaiba thế giới. Kém một chút giết chết Kamado Tanjiro Teonia. Nói cách khác, mình vừa rồi suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật một cái đều không có đối đầu hào. Cái này không phải là thiếu niên âm dương sư thế giới. Cũng không phải Inuyasha thế giới. càng không phải là hậu duệ của Nurarihyon thế giới, mà là Kimetsu no Yaiba thế giới. Suy nghĩ kỹ một chút, Kimetsu no Yaiba thế giới mặc dù không có trước mấy cái thế giới đáng sợ như vậy, nhưng độ thần bí thật đúng là không thấp. Đầu tiên, cái này thế giới là có quỷ hồn. Điểm này, Kamado Tanjiro có thể xác định. Dù sao hắn chính là tại Urokodaki Sakonji đồ đệ. Cũng chính là hắn sư huynh sư tỷ Sabito. Makomo trợ giúp hạ, mới bổ ra to lớn tảng đá. Vì chiến thắng trước mắt vị này Teoni đánh xuống kiên cố làm nền. Tiếp theo, cái này thế giới quỷ. Có được huyết quỷ thuật, mà huyết quỷ thuật chủng loại phong phú. Từ nguyên tố điều khiển đến nhập mộng, từ phân liệt thân thể đến thân thể cường hóa, thậm chí còn dính đến không gian chuyển đổi. Không gian truyền tống cái này cấp cao kỹ xảo. Nhắc tới cái thế giới độ thần bí thấp, Emiya là tuyệt không tin tưởng. Liền lấy cái này thế giới quỷ thủy tổ, Kibutsuji Muzan đến nói đi. Gia hỏa này sở dĩ biến thành quỷ, không phải là nhận lấy thượng thiên nguyền rủa, cũng không phải đắc tội cái gì tuyệt thế cao nhân đem biến thành quỷ. Vẻn vẹn bởi vì ăn một bộ thuốc, một bộ không hoàn toàn thuốc, Kibutsuji Muzan vẫn là nhân loại thời điểm. Bởi vì tiên thiên tính nguyên nhân, thân thể không tốt, khả năng sống không quá 20 tuổi. Bất quá liền ở thời điểm này, hắn gặp một cái bác sĩ. Bác sĩ này vì Kibutsuji Muzan điều phối một bộ thuốc. Nhưng thuốc này tác dụng phụ để không thảm cho là mình bệnh trạng ngược lại chuyển biến xấu. Thế là Kibutsuji Muzan liền đem cái này bác sĩ giết chết. Sau đó, hắn liền phát hiện mình hạ thủ quá nhanh. Bởi vì bác sĩ sau khi chết, hắn phát hiện thân thể của mình chẳng những trở nên vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa còn có thể bất lão bất tử. Trừ không thể phơi mặt trời, thích ăn thịt người bên ngoài. Tựa hồ không có những khuyết điểm khác. Cái này thời điểm, Kibutsuji Muzan từ nhân loại biến thành quỷ thủy tổ. Mà hắn đọc qua bác sĩ lưu lại tư liệu sau phát hiện. Bác sĩ cho mình điều phối dược vật. Kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Trong đó còn thiếu một loại gọi là màu xanh bỉ ngạn hoa thực vật. Mà loại này màu xanh bỉ ngạn hoa sinh trưởng địa phương cùng tài bồi phương pháp người chỉ có vị thầy thuốc kia biết. Nói cách khác, nếu như lúc trước Kibutsuji Muzan tỉnh táo một điểm, không có giết chết bác sĩ, nói không chừng hắn liền có thể ăn chính là không có thiếu hụt một bộ hoàn chỉnh thuốc. Đây chẳng phải là nói hắn liền có thể trở thành chân chân chính chính bất lão bất tử, cũng sẽ không sợ sợ mặt trời mới nhân loại. Một bộ thuốc liền có thể chế tạo ra một cái bất lão bất tử nhân loại. Bất kể thế nào nhìn đều có chút khoa trương. Cho nên Emiya kết luận cái này thế giới tựa hồ cũng không đơn giản. Emiya xuyên qua trước đó, rất nhiều người đều cho rằng Kimetsu no Yaiba là một cái độ thần bí thấp thế giới. Tại Emiya xem ra, đây thật ra là hiểu lầm mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.